sau khi phản diện mất hết tu vi. Chương 54, dẫn họa thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Đồi Sơn, ngươi lại tính kế ta. Chấm, Ngọc Đồi Sơn cầm ly nhỏ cẩn thận nếm chút rượu của Thanh Cửu Tiêu. Nhưng có lẽ là do hắn chưa từng uống rượu nên mới nhấp một miếng mà đã ho sặc sụa, vành mắt đỏ bừng, che môi ho một hồi lâu mới ngừng lại. Ngọc Đồi Sơn ho đến nỗi lệch cả mặt nạ, lờ mờ nhìn thấy con ngươi màu vàng. Đôi mắt đào hoa đó, hơi giống Hề Tương Lan, ôn cô bạch lạnh nhạt nói. Thiên Diễn Châu phán tội của Thịnh Tiêu đã có tới 50 viên, không lâu nữa thiên lôi trừng phạt của Thiên Diễn sẽ đánh xuống. Ngọc Đồi Sơn chỉnh mặt nạ ngay ngắn lại, ho khù khụ thêm vài tiếng nữa cho thông giọng nói. Ký ức của Hề Minh Hoài đã bị ta điều chỉnh, Thịnh Tiêu chắc chắn có thể nhìn ra, chỉ cần hắn có lòng nghi ngờ, mà Thiên Diễn Châu sẽ không kết luận bừa bãi, huống chi. Hắn ho xong thì tỉnh táo lại, không nếm thử rượu nữa, buồn tiêu cầm bánh ngọt lên gặm, nói tiếp. Thằng nhãi kia rất giỏi lừa gạt, phản ứng đầu tiên của Thịnh Tiêu chắc chắn là nghi ngờ hắn đã động tay động chân. Ôn cô bạch cười nói, có phải ngươi nghĩ Thịnh Tiêu quá ngu xuẩn, nếu ngươi sợ chết đến thế, Ngọc Đồi Sơn thuận miệng nói. Chờ lát nữa nhãi lừa đảo kia tới, ta sẽ hạ trận pháp họa thủy dẫn lên người hắn, cho dù ngày sau Thịnh Tiêu có phán tội ngươi, chỉ cần dẫn lôi kiếp nhân quả lên đầu hắn là được. Sắc mặt của Ôn cô bạch hơi nặng nề, hắn cười nhạt nói. Ngươi chịu được chứ, Ngọc Đồi Sơn thờ ơ nói. Nếu không đẩy ra một kẻ chết thay, sớm muộn gì Thịnh Tiêu sẽ tra đến chỗ chúng ta, kết thúc chuyện này càng sớm thì chúng ta càng khỏe. Ôn cô bạch không nói gì. Ngọc Đồi Sơn chống cằm nhìn về phía cửa của nhã gian, trong mắt hiện lên sự chờ mong với kẻ chết thay, sắp đến. Tới đi nào, Ngọc Đồi Sơn rầm rì giống như đang ngâm thơ. Nhanh tới đi nào, bên ngoài nhã gian, họ Hề chết thay đang xị mặt sửa sang lại áo bào bị Thịnh Tiêu làm xốc xếch, trong mắt chợt lóe lên tia sáng vàng. Có thể im lặng được không? Y lạnh lùng nói, không được nhìn trò cười của ta. Chấm, mèo môn hóa thành xương đen nằm trên vai của Hề Tương Lan, thắc mắc hỏi. Sao thế, ta đâu có nói gì? Hề Tương Lan không đáp, giơ ngón út ra ngoắc nhẹ, trong mắt chứa đầy sự nôn nóng. Phược Tâm Lăng, ngươi biết cách tháo nó ra không? Mèo Môn nói với vẻ thâm sâu. Ngươi đánh giá ta cao quá rồi đấy. Hề Tương Lan chê, vậy ta cần ngươi làm gì? Mèo Môn xù lông, tình nhân của ngươi, tông chủ Giải Trĩ Tông, tu vi hư cảnh, kham thiên đạo, bốc bừa ra một cái là đủ đè chết con mèo nhỏ yếu đuối tội nghiệp mong manh dễ vỡ ta đây. Ta có dùng hết sức bú bình thì cũng chỉ tháo Phược Tâm Lăng ra trong chốc lát. Ngươi còn trông cậy ta cởi nó ra triệt để, Hề Tương Lan, ngươi nghĩ đi, nếu ta mà có bản lãnh này. Hề Tương Lan bỗng cướp lời. Khoan đã, ngươi vừa nói gì? Mèo Môn nghiêng đầu nói. Con mèo nhỏ yếu đuối tội nghiệp mong manh dễ vỡ ta đây. Hề Tương Lan ngó lơ cái tính tự luyến của nó, nói. Ngươi nói ngươi có thể tháo Phược Tâm Lăng ra chốc lát, nói cách khác Thịnh Tiêu sẽ cho là Phược Tâm Lăng bị đứt. Mèo Môn không hiểu, đúng thế, nhưng cũng chỉ có mình Thịnh Tiêu nghĩ vậy, sau khi linh lực biến mất Hề Tương Lan còn bị xích cổ thả rông, không thể chạy được bao xa. Hề Tương Lan ngâm dài tiếng, nhếch môi nở nụ cười gian xảo, y duỗi tay vuốt ve Mèo Môn, cười híp mắt nói. Đúng là chỉ nên thương xót mèo nhỏ đáng yêu của ta thôi. Mèo Môn, .. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao tự dưng khen nó, thằng nhãi lừa đảo này lại có chủ ý xấu gì đây? Đi thêm 10 bước nữa là tới nhã gian của Ngọc Đồi Sơn. Ngọc Đồi Sơn ăn rất khỏe, cả bàn bày đầy bánh ngọt đều bị hắn càn quét hơn phân nửa, Ôn cô bạch đã hóa thành chim đậu trên bệ cửa sổ, cạn lời nhìn hắn ăn không dừng miệng. Quỷ chết đói đầu thai hay gì? Ăn nửa ngày, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh. Ngọc Đồi Sơn nghiêng đầu, lờ mờ có dự cảm không lành, hắn đang định kêu gã sai vặt của Quân Lâu Hồng Trần thức đi hỏi thử Hoa Khôi có tới không, đột nhiên cửa gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo bị người dùng kiếm bổ mạnh ra. Ngọc Đồi Sơn lập tức yên lặng. Lan Kiều Kiều tới. Ôn cô bạch, làm gì có Hoa Khôi nhà nào dùng kiếm chém mở cửa thô bạo như vậy? Đúng như dự đoán, có người bước từng bước nặng nề đi vào, uy áp cường đại như trận cuồng phong thổi quất vào trong nhã gian, làm chấn bể hết đồ trang trí xa hoa tinh xảo trong phòng thành phấn vụn rơi là tả xuống đất. Ngay cả bình phong to lớn cũng ngã cái ầm vang trời. Ngọc Đồi Sơn vui vẻ ngước mắt nhìn lên. Thịnh Tiêu trông chẳng khác gì sát thần, trên mặt mũi cuốn theo lệ khí rét căm căm, kiếm đông dung tỏa ra hơi lạnh làm toàn bộ Quân Lâu Hồng Trần phủ một tầng băng mỏng. Ngọc Đồi Sơn thấy thế liền thất vọng, cầm miếng bánh ngọt nhét vào miệng, vừa nhai vừa lúng búng nói. Gì vậy trời, không phải là Lan Kiều Kiều, Ôn cô bạc, 106 hạt thiên diễn châu tản ra xung quanh, mái tóc dài sau lưng Thịnh Tiêu bay phần phật, hắn lạnh lùng nói. Hề Tuyệt đâu? Ngọc Đồi Sơn ngơ ngác. Hả? Khoảnh khắc Phược Tâm Lăng bị cưỡng ép cắt đứt, trong đầu Thịnh Tiêu trở nên rỗng tuếch không nghĩ được gì, khi hắn phản ứng lại thì đã xách kiếm vọt lên nhã gian dùng để Mây Mưa Một Đêm của Lan Kiều Kiều và Ngọc Tiên Quân. Hắn cầm kiếm bước từng bước về phía Ngọc Đồi Sơn, khuôn mặt tuấn mỹ tỏa ra ý lạnh đáng sợ. Môi của Thịnh Tiêu không hé nhưng giọng nói của hắn vang vọng khắp nhã gian. Hề Tương Lan, Ngọc Đồi Sơn ngồi xếp bằng tại chỗ, mặt nạ suýt bị khí thế khủng bố này làm nứt. Hắn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Thịnh Tiêu. Ta, ngươi, đang nói đến Lan Kiều Kiều hả, ta cũng đang chờ hắn nè, ngươi có thấy hắn đâu không? Thịnh Tiêu khẽ nhíu mày. Ngọc Đồi Sơn lầu bầu. Ta còn đang chờ một đêm xuân với hắn. Vừa dứt lời, trong mắt Thịnh Tiêu chợt lóe lên ý lạnh, hắn chém tới luồng kiếm ý nhanh như đến nỗi không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngọc Đồi Sơn hơi sừng sốt, một lọn tóc trắng lặng lẽ từ vai trượt một đường rơi xuống đất, miếng bánh ngọt trên tay cũng nát thành cám, rơi là tả xuống ống tay áo. Ngọc quan trên đầu đại diện cho người có địa vị cao bị trẻ làm đôi khiến cả đầu tóc xõa xuống bù xù, Ngọc Đồi Sơn vẫn không để ý, hắn chỉ biết ngơ ngác nhìn miếng bánh ngọt còn chưa gặm xong đã nát thành cám, ngồi đực mặt ra giống như bị sốc ngu người. Thịnh Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên, Ngọc Đồi Sơn đứng phắt dậy, tức giận nói. Đã nói hắn không có ở đây. Mặt nạ đầu lâu méo mó bày ra biểu tình đang gào thét dữ tợn, linh lực thiên diễn quanh người hắn hóa thành móng vuốt sắc nhọn, âm u lao nhanh về phía Thịnh Tiêu. Hoành, linh lực thiên diễn màu vàng và lôi văn u lam của thiên diễn châu tựa như gió thu lá rơi quấn quýt vào nhau, toàn bộ mặt đất của thành Cửu Tiêu rung lắc nhẹ nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Tương Lan giả trang thành một thiếu nữ lén lút trốn ra khỏi quân lâu hồng trần thức bị cơn rung chấn làm lảo đảo suýt vô ích. Y vịn tường khó khăn đứng vững lại, ngước đầu nhìn lên tầng 3 đang tỏa ra từng sóng linh lực cuồn cuộn, tặc lưỡi lấy làm vi diệu. Đánh nhau thật kìa, mèo môn, chấm, mèo môn không thể tưởng tượng nổi. Không phải ngươi muốn đi gặp Ngọc Đồi Sơn sao? Đi gặp thứ chó má mất nết kia chỉ tổ rước bực, bộ ta thích tự ngược vác xác tới cho hắn chế diễu lắm hả? Có lẽ Hề Tương Lan ở ác kỳ đạo một thời gian dài nên cách nói chuyện trở nên sỗ sàng trợ búa. Mèo môn nhìn tòa lầu cao vút của quân lâu hồng trần thức bị rung lắc nghiêng ngã trợn mắt há hốc trong gió thổi điều hưu. Ngươi chắc chắn, không phải là đang trả thù Thịnh Tông Chủ. Hề Tương Lan cười lạnh một tiếng, không phủ nhận. Dù sao Hoa Khôi Lan Kiều Kiều hôm nay đã kiếm được bộn tiền đủ mua 10 cái quân lâu hồng trần thức. Hề Tương Lan hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, ẩn thân thật kỹ rời khỏi đây. Ngươi còn có thể kéo dài đến khi nào? Hề Tương Lan quen đường đi tới, Du Lan, định bụng tìm hai người Nhạc Chính Chấm và Phong Duật rồi tính tiếp. Có thể chống đỡ khoảng một khắc được không? Mèo môn nhìn sợi dây màu đen quấn quanh ngón út của Hề Tương Lan, đoán chừng. Nửa khắc đã là cực hạn. Cả người Hề Tương Lan nhẹ như chim yến, y đạp lên những đám mây chạy như bay. Cũng đủ rồi, tính kế Thịnh Tiêu chỉ sướng nhất thời, vẫn là nên tìm đường lui cho bản thân trước, kéo theo mấy vị ca ca lót đường bảo vệ tính mạng. Nhưng Hề Tương Lan vừa mới đến đảo mây của Du Lan, bởi vì tạm thời cắt đứt Phược Tâm Lăng nên kinh mạch toàn thân trở nên đau chi chít như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Xung quanh tràn ngập mùi của khí tiên cốt, dù Hề Tương Lan có nhịn xuống nhưng không thể chịu đựng được lâu, y lảo đảo viện tường, suýt chút nữa, khuỵu gối quỳ xuống. Mèo môn sợ hết hồn, lật đật nhảy xuống đất hóa thành hình người. Hề Tương Lan, sao thế, khí tiên cốt cắn trả thật dữ dội. Hề Tương Lan túa mồ hôi lạnh cả người, lảo đảo viện tường đi vào một con hẻm tối để nghỉ ngơi chốc lát. Vốn tưởng có thể chịu đựng được di chứng sau khi sử dụng Ngụy Thiên Diễn, nhưng không ngờ linh lực dồi dào ở thành Cửu Tiêu giống như tìm được ngọn nguồn mà liên tục chui vào trong cơ thể của y, là đèn mây mà Ngọc Đồi Sơn thắp cho Lan Kiều Kiều. Hề Tương Lan thở hổn hển liên tục dựa lưng vào tường từ từ trượt ngồi xuống đất, ánh mắt tan dã không tiêu cự che miệng cố gắng dằn xuống cơn nghiện dâng trào. Mèo môn sợ hết hồn, theo phản xạ muốn khôi phục lại Phược Tâm Lăng. Không, không được, Hề Tương Lan bắt lấy tay mèo môn lắc đầu, mồ hôi làm lọn tóc dính bết vào gò má trắng nõn, vừa yếu ớt lại xinh đẹp. Ta chịu đựng một lát là ổn thôi, không được để hắn tới đây. Cả thập tam châu đều biết Hề Tương Lan đã mất hết mặt mũi từ lâu, nhưng y lại muốn giữ vững phong thái kiêu căng của Tiêu Tiên Quân năm đó trước mặt Thịnh Tiêu, không muốn cho hắn nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Chỉ cần không để khí tiên cốt xâm nhập vào kinh mạch chịu đựng thêm chốc nữa sẽ ổn. Hề Tương Lan cưỡng ép đóng kín linh đài và nội phủ, cắn ngón trỏ để duy trì tỉnh táo, mồ hôi chảy như suối men theo gò má lăn xuống, thân thể run rẩy từng cơn. Thời gian nửa khắc trôi qua rất nhanh, Phược Tâm Lăng đen nhánh dần dần trở về với màu đỏ tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Vô Tẫn Kỳ hoàn toàn biến mất, Hề Tương Lan giống như mới lội từ dưới nước lên, lập tức túm lấy Mèo Moon, cưỡng ép bắt nó biến thành xương đen rồi nhét vào sau gáy. Thoáng cái có một bóng người xuất hiện từ hư không, thả nhẹ bước chân đi đến bên cạnh Hề Tương Lan, rũ mắt từ trên cao nhìn xuống y. Con ngươi của Hề Tương Lan đã mất tiêu cự, mái tóc đen xõa dài cuộn thành từng vòng trên đất. Y phát hiện có người đến nhưng không còn sức quan tâm, thân thể vô lực ngã nằm xuống. Một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đỡ lấy gò má của y, tránh để y ngã dập mặt. Kinh mạch của Hề Tương Lan giống như đồng ruộng nứt nẻ vì thiếu nước, đau đớn lẫn nóng khát dồn dập đánh úp y, mê hoặc y hút lấy khí tiên cốt tràn ngập xung quanh. Nhưng từ đầu đến cuối y đều giữ vững tia lý trí cuối cùng, cố phòng thủ không cho Ngụy Thiên Diễn xâm nhập vào kinh mạch. Khi đang mê mang không rõ, trong tầm mắt xuất hiện mặt nạ đầu lâu quen thuộc. Toàn thân Ngọc Đồi Sơn nhếch nhác không thể tả, mặt nạ bị đánh mẻ mất một miếng, lộ ra một con mắt màu vàng, hắn đỡ lấy gò má của Hề Tương Lan, nghiến răng rít ra từng lời từng chữ. Ngươi lại tính kế ta, chấm, lần trước ở Ác Kỳ Đạo bị người lợi dụng như đao kiếm, không ngờ lại bị tính kế tập 2. Hề Tương Lan ngơ ngác hắn, không biết có nghe hiểu hắn nói không mà từ từ khép hai mắt lại. Mặc cho bản thân rơi vào bóng tối vô tận. Hết chương 54, cách chương.